Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1305, Huyền Nhỏ Lão Tổ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 5 ngày, đã nhiều ngày, Tần Vũ đi trục lợi chủ thành các xó xỉnh cũng nhận được không ít liên quan tới cửu đại tiên vực tin đồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Hoàng Kim Nhiêu cùng Ôn Đắc Đạo hai người không biết tung tích cũng không biết đi làm gì. Ngày hôm đó, Tần Vũ đi tới trục lợi chủ thành phường thị, ở chỗ này, rậm rạp chẳng chịt tu sĩ ngồi trên chiếu trước mặt để đủ loại vật phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chậm chạp đi ở trên hành lang, vô ý thức tra xét bày ra vật phẩm. Hắn đảo chưa từng nghĩ ở chỗ này có thể sửa máy nhà ruột cái gì, dù sao, nếu quả thật có cái gì tạo hóa, cũng không tới phiên tự mình tiến tới nhặt, sở dĩ đến, cũng là vô ý thức đến nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Tần Vũ phát hiện trong phường thị có không ít thực lực cường đại tu sĩ, từ những tu sĩ này quần áo, khẩu âm đến xem, hẳn là chư thiên thế giới người. Từ những tu sĩ này thật sự đàm luận cùng gương mặt nghiêm túc vẻ mặt đến xem, lại có không ít người là muốn ở chỗ này sửa máy nhà dột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tần Vũ theo sóng người chậm chạp đi, hai lỗ tai chính là đảo thụ cẩn thận lắng nghe trước mặt ba gã tu sĩ gian nói chuyện. Có quá nhiều top 100 thiên địa nghịch thiên hạng người đi tới nơi này nơi cấm kỵ tiên đình trên bảng cũng có không ít yêu nghiệt giao thiệp với nơi này, thậm chí ta nghe người trước đó vài ngày có người ở Thiên Hà Châu thấy quá khư cổ thiên cực ác nơi đồ ra yêu nghiệt tàn sát cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tàn sát cương, tiên đình bảng thứ 37. Cái đó lấy tàn bạo đến danh hiệu tàn sát cương. Không chỉ là tàn sát cương, có người từng nói thấy tiên đỉnh bảng thứ 3 Khương Minh Nguyệt tiên đỉnh bảng đệ thất Nhậm Vĩnh Hằng cũng đến, mà đây vẫn chỉ là biết, không biết ai biết sẽ có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đoán chừng, lần này tiên đỉnh trên bảng yêu nghiệt có thể tới đều sẽ tới, dù sao, cái này tạo hóa quan hệ đến Đại Hoang Thánh Triều, kia Đại Hoang Thánh Triều khi đó cách bất hủ nơi chỉ có một bước ngắn a, nếu như không có bị diệt sợ rằng bây giờ đã là bất hủ nơi một trong. Nhưng bây giờ tạo hóa đều bị những thế lực kia chia nhỏ không sai biệt lắm còn tới người để làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt ba gã tu sĩ vừa đi vừa nói chuyện bàn về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực ác nơi đồ ra, không biết cùng Yến gia so với ai mạnh ai yếu. Tần Vũ trong lòng tự nói, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nghe lén lúc một đạo thanh âm già nua ở trong đầu vang lên. Ta ở trong sân chờ ngươi. Tần Vũ ngẩn ra, thân thể biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là khu nhà ở cửa tiểu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Ở trong tiểu viện, một tên hôi y người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hông cao ngất ngồi ở chỗ đó tựa như một thanh tuyệt thế thần binh. Hắn đầu đầy trắng xám phát rủ xuống, đem phân nửa bên phải mặt che kín, khi thấy Tần Vũ đi vào xuất xứ từ lúc người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, lộ ra đã mù mắt phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên nam tử này chính là Diệp Không? Tần Vũ tiến vào sân nhỏ, đánh giá bây giờ Diệp Không, trên mặt lộ ra một phần vui mừng cùng kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng ban đầu so sánh, lúc này Diệp Không không chỉ là bộ dáng, ngay cả khí thức cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc trước Diệp Không cả người trên dưới đều tràn đầy dáng vẻ già nua cùng một vệt chán trường ý, phảng phất nhìn thấu tang thương, đối với nhân sinh đã vô vọng, chết lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Tần Vũ từ trên người Diệp Không thấy sắc bén, thậm chí thấy tinh thần phấn chấn, lúc này Diệp Không mắt phải mặc dù như cũ mù, nhưng tả nhãn thâm thúy như mênh mông hư không, hàm chứa đốt người sắc bén, trong mắt cất dấu nào đó thần binh lợi khí. Chúc mừng, Tần Vũ quan sát một phen, chân thành nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy Diệp Không mới là hắn trong ấn tượng phong mang bức người Diệp Không, mới là Thiên Kiếm Thánh Tông Thánh Kiếm lá mầm không? Cũng chúc mừng ngươi, Diệp Không rừng rưng một tiếng, đạo Tần Vũ mặc dù vận hành man thiên thuật nhưng Tần Vũ sâu cạn làm sao có thể đủ lừa gạt bây giờ Diệp Không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương thế đã khôi phục, Tần Vũ chậm chạp đi lên trước dò hỏi, trước kỳ Hữu Long nói ngày đó kiếm nhất tộc kiếm trúc tâm là trả lại Diệp Không ân cứu mạng, phải giúp Diệp Không khôi phục thương thế, lúc này xem ra hẳn là không sai biệt lắm. Ừ, còn tiến hơn một bước. Diệp Không lạnh nhạt gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến hơn một bước, ngươi bước vào vương cảnh. Tần Vũ thần sắc ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Diệp Không, phải biết ngày xưa Diệp Không là tử phủ lục cảnh, ở tiến hơn một bước há chẳng phải là bước vào vương cảnh. Đúng vậy, ngày xưa ta liền cách vương cảnh chỉ có một bước ngắn, lần này khôi phục sau tự nhiên làm theo liền bước vào vương cảnh. Diệp Không đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trên mặt lộ ra vui mừng, từ trong thâm tâm là Diệp Không cảm thấy cao hứng, ở trong khoảng thời gian này, bước vào vương cảnh, không thể nghi ngờ là tối tin tức tốt, cứ như vậy càng có lợi với đoạt được tạo hóa. Đọc truyện cùng Bia, GT, ngươi đều là thánh vương một cảnh, mà ta, Tần Vũ bất đắc dĩ cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh vương một cảnh có lẽ đặt ở cửu đại tiên vực cũng không tệ lắm, nhưng đặt ở chư thiên thế giới ngay cả nhất lưu cũng không tính đi, đúng huyền vi tử cũng chính là vương thiền đã bước vào cổ thánh ngũ cảnh, được xưng huyền nhỏ lão tổ. Diệp Không đạo, cổ thánh ngũ cảnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền nhỏ lão tổ, góc truyện audio.com, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu hiện lên ngày xưa ở 3000 đạo thiên hòa vương thiền gặp nhau tình cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ, không ngờ trải qua bước vào cổ thánh ngũ cảnh. Nói cách khác, hắn cách trong truyền thuyết tổ cảnh chỉ có một tiểu chênh lệch cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nội tâm vẻ rung động thật lâu không cách nào tiêu tan, hắn có cổ thánh hỗn nguyên tử tu di bất diệt thiên tử tàn hồn, tự nhiên biết rõ cổ thánh cường đại dường nào, không cách nào tưởng tượng vương thiền đã có thể sánh bằng cổ thánh hỗn nguyên tử tu di bất diệt thiên tử như vậy tồn tại, thậm chí đã siêu vượt bọn họ. Cho nên, chúng ta còn cần cố gắng mà bước đầu tiên, là đi ra cửu đại tiên vực cái này lồng giam. Diệp Không trầm giọng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những ngày qua cùng kiếm trúc tâm đồng thời hắn biết được rất nhiều liên quan tới cửu đại tiên vực chuyện cùng với quá khứ, biết bây giờ tình cảnh là biết bao không ổn. Từ Tần Vũ trọng trọng gật đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, diễn võ cuộc chiến vô cùng trọng yếu, ngươi cần coi trọng. Diệp Không trầm giọng nói, Tần Vũ ánh mắt híp lại, đạo, đại khái còn bao lâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tạm thời không biết, cần căn cứ bọn họ tìm tạo hóa thời gian tới quyết định. Diệp Không đạo, tìm gì tạo hóa? Tần Vũ đạo, mặc dù biết những thứ này chư thiên thế giới yêu nghiệt đều là đi tìm một chút đại hoang thánh triều tạo hóa, nhưng tạo hóa ở nơi nào? Như thế nào đi thăm dò? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người suy đoán, những thứ kia tạo hóa ở tạo hóa mộ. Diệp Không trầm ngâm nói, trong mắt trái lóe lên trầm tư ý, hắn nhớ thiếu đế Hạo, cái đó được xưng đại hoang thánh triều thiếu đế, không biết đúng hay không, cùng tạo hóa có liên quan. Tạo hóa mộ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thân thể rung một cái, nhớ tới tạo hóa mộ trong vô số giới chi toái phiến ngưng tụ thành thiên địa mới, chẳng lẽ nơi đó mới là mọi người mục tiêu sao? Tần Vũ không chỉ có nghĩ đến cái đó bàn tay khổng lồ, nếu như thật có thể đánh vỡ nơi đó, tiến vào kia thiên địa mới, Tần Vũ nhất định muốn nghĩ hết biện pháp đem kia bàn tay khổng lồ cùng liên khóa thu vào tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, mang ngươi đi gặp một phen chư thiên thế giới yêu nghiệt. Diệp Không chậm chạp đứng lên, đạo, ngượng ngùng, hôm nay có chuyện trễ nãi, buổi tối còn có một canh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.